Hệ thống trọng sinh nữ phụ mau thu phục nam chính, chương 25, đạt được ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 25 đạt được ý muốn. Ngày hôm sau, Y Dạ lại tới tìm Liễu Vân Phong. Hửm, con muốn xin cho nhị tỷ và bát ca con ra khỏi lãnh cung á, Liễu Vân Phong đang đọc sách thì bỏ xuống. Vâng, tứ ca và nhị tỷ không được đi học, ở trong đó lại còn bị lão ma ma đánh nữa. Phụ hoàng, cho họ ra đi mà. Liễu Y Dạ chạy lại lay lay tay Liễu Vân Phong. Được rồi, nhưng có một điều kiện. Liễu Vân Phong cười gian. Gì vậy ạ? Liễu Y Dạ thấy có điểm xấu. Đơn giản lắm, khi không có các quan thần, con phải gọi ta là cha papa cũng được. Và mỗi buổi sáng đều phải tới hôn chào buổi sáng ta. Được chứ, Liễu Vân Phong cười. Y Dạ lại có chút do dự. Đơn giản như thế thì cũng được thôi, nhưng mà người đổi lại là mỗi ngày một nụ hôn đi nhé. Y Dạ lười dậy sớm lắm, con thích ngủ nướng cơ. Y Dạ xoa xoa chân xuống nền nhà. Tất nhiên là được, thành giao nhé. Liễu Vân Phong hí hửng giơ ngón út ra. Móc ngoéo giữ trọn lời hứa, làm sai liền bị ngàn mũi kim đâm. Y Dạ cũng giơ ngón út nhỏ nhắn của mình ra. Được, được, xong rồi Y Dạ hôn lên má Liễu Vân Phong một cái rồi lại chạy đi. Con cảm ơn người nhiều lắm, papa. Con về đây, Liễu Vân Phong vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Cận vệ của Liễu Vân Phong chứng kiến từ đầu tới cuối, chỉ còn biết cạn lời. Đúng như lời hứa, cỡ 9 giờ sáng, Liễu Vân Phong tới dẫn Y Dạ đi xem mình thực hiện lời hứa. Liễu Vân Phong, Liễu Y Dạ và vài nô tỳ thái giám, cảnh vệ đi tới lãnh cung. Nhị công chúa và tứ hoàng tử tiếp chỉ, một tên thái giám cầm một cuộn giấy đi vào. La Nguyên Nguyên và La Bát Triệt vội vã chạy tới. Năm xưa La Tần phạm tội, bị đưa vào lãnh cung, nay người đã chết. Nhưng hai đứa con của La Tần là vô tội, nay được phép rời khỏi lãnh cung, lấy lại toàn bộ quyền lực của hoàng tử và công chúa. La Nguyên Nguyên và La Bát Triệt ngạc nhiên, từ nay về sau nhị công chúa và tứ hoàng tử sẽ sống ở cung thiên nhân, do Chiêu Phi làm chủ. Nhi thần, tức tuân chỉ, tạ ơn phụ hoàng, hai tỷ muội này đồng thanh. Liễu Vân Phong cười, tới đỡ hai người này dậy. Từ nay Chiêu Phi sẽ là mẫu thân của hai con, đó cũng là mẹ của Y Dạ. Hai đứa nhớ nghe lời Chiêu Phi. Vâng, hai tỷ muội này hào hứng. Đi nào, sau này ta sẽ từ từ sắp xếp chu toàn cho hai đứa. La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt vui vẻ đi sau Liễu Vân Phong. Ha, hai tiểu quỷ này chính là mục đích đạt được vượt qua mong đợi nhỉ. Phải mau thu về không chúng bay mất. Liễu Y Dạ cười lạnh một cái. Dạ nhi, tới đây nào. Liễu Vân Phong không thấy Y Dạ đi một bên thì ngoảnh lại. Con tới đây. Liễu Vân Phong ngồi xuống giơ tay ra. Y Dạ chạy tới, lao vào người Liễu Vân Phong, để hắn bồng lên đi luôn. Sao bình thường con trèo cây được mà đi bộ lại cần ta bế nhỉ? Liễu Vân Phong nhéo má Y Dạ. Ao, bình thường con trèo cây là vì con thích, còn đi với người mà cần người bế thì là vì người thích. Y Dạ xoa xoa cái má mình. Ha ha ha, phải rồi nhỉ, ta thích bế con lắm. Liễu Vân Phong không quá để ý hai đứa con phía sau. Chỉ tập trung mỗi Y Dạ và cái đường đi. Nhị tỷ, nhị tỷ, Y Dạ quay ra sau lưng Liễu Vân Phong và đưa tay ra. La Nguyên Nguyên liền cười tươi nắm lấy. He he, Y Dạ lắc lắc cái tay rồi lại quay lại ngồi yên vị trong tay Liễu Vân Phong. Các thị vệ thái giám, nha hoàn đi xung quanh thấy cảnh này, trong lòng tự nhiên hiểu rõ địa vị của hai vị nhị công chúa và tứ hoàng tử này. Bọn họ cũng nhìn ra sự yêu thích mà Y Dạ dành cho hai vị ca ca và tỷ tỷ này. Cũng như địa vị của La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt đối với Liễu Vân Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha hoàn và thái giám còn phần nào nhìn ra chút tâm tư nhỏ của hai đứa trẻ tới từ lãnh cung này. Tự nhiên bọn họ cũng sắp xếp sẵn cách ứng xử và thái độ với nhị công chúa và tứ hoàng tử sao cho thích hợp. Xem ra mấy người hôm nay sẽ là nguồn gốc cho phiền phức của La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt trong vài tháng hoặc vài năm tới. Cách chương.